Đại vũ trụ thời đại, chương 4, gấp rút sửa chữa, góc truyện audio.com. Vào buổi tối ngày hôm đó, đội ngũ do Vương Quang Chính chỉ huy cũng đã trở về, sau khi tập hợp đông đủ tại tầng hầm trong cửa hàng, sắc mặt ai cũng hiện vẻ khó coi, mặc dù hai bên không có trao đổi nhưng chỉ nhìn sắc mặt nhau thì cũng đủ hiểu đối phương không tìm được một chiếc phi cơ nào còn nguyên vẹn, hơn nữa phải là loại phi cơ tầm trung có thể chở được mười mấy người không có, nếu có cũng đã bị phá hủy, hoặc bị đập phá, tất cả phi cơ đều hỏng hóc. Sắc mặt Vương Quang Chính hiện rõ nét khó xử, báo cáo. Sắc mặt Diêu Nguyên càng thêm âm trầm, quay qua nhìn vào laptop một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng. Chúng ta phải đến bang Tennessee ngay lập tức, ta đang hoài nghi có lẽ còn có những người khác ngoài chúng ta biết tọa độ này, đã quá chủ quan rồi, lẽ ra phải sớm dự phòng trước, nếu chuyên gia giải mã kia có thể biết được tọa độ, hơn nữa còn gửi cho ta, thì sao người ngoài lại không biết được. Đây có thể là chiếc phi thuyền vũ trụ cuối cùng trên địa cầu ta, chúng ta tuyệt đối không thể để cho ai khác đoạt được. Đúng rồi, các ngươi nói lúc trước tập huấn tại sa mạc thì bị tiểu đội Long Hưng tập kích sao? Thời gian là vào lúc nào? Vương Quang Chính khẽ sửng sốt, bỗng một quân nhân bên cạnh có khuôn mặt lạnh như băng mở miệng nói. Đúng, là vào khoảng 27 ngày trước, đợt đó, tiểu đội chúng ta đang tiến hành huấn lệnh cùng tiểu đội Long Hưng, vốn không hề có chuyện gì phát sinh. Nhưng vào khoảng 27 ngày trước, bọn họ bỗng nhiên ra tay nhằm vào chúng ta từ trận hết 3 người, trọng thương 2 người, sau đó 2 người này cũng đã chết, bất quá bọn chúng cũng không tốt lành gì, ước chừng chết đi 6 người, còn lại khoảng tầm 20 người. 27 ngày trước sao? Sắc mặt Diêu Nguyên càng thêm khó coi, hắn nói. Tiểu đội Long Hưng mặc dù không có mối quan hệ mật thiết lắm với cấp trên, nhưng sau lưng vẫn có người hậu thuẫn, hẳn sẽ không thể dễ dàng vứt bỏ bọn họ. Một tháng trước là đúng vào lúc tất cả các tên lãnh đạo kia biến mất, có thể thời gian biến mất còn sớm hơn một chút bởi thông tin đã bị phong tỏa một phần. Mà tiểu đội Long Hưng cũng vào khoảng 27 ngày trước tập kích chúng ta, nói cách khác tiểu đội Long Hưng nhất định là nhận lệnh từ cấp trên, mặc dù tất cả thành viên trong tiểu đội đều là cô nhi do quốc gia nuôi dưỡng, nhưng lòng người phức tạp dưới tình huống chắc chắn phải chết này, bọn họ không thể nào vẫn trung thành với cấp trên được, hay nói ra là bọn chúng nhất định có biện pháp sống sót, lúc đó mới tuân lệnh cấp trên mà tập kích chúng ta. Vương Quang Chính bừng tỉnh, nói. Nói thế, không lẽ bọn chúng cũng biết được tọa độ kia sao? Chính bọn chúng là những kẻ đã phá hoại phi cơ sao? Chẳng lẽ vì ngăn cản chúng ta đi bang Tennessee ở nước Mỹ? Mà để cho bọn chúng có thể thuận lợi đoạt lấy chiếc phi thuyền kia? 89 phần là như thế. Bất quá để ngăn cản chúng ta thì cũng chưa hẳn, một là bọn họ không biết được ta có tọa độ, hai là bọn chúng cũng không biết chúng ta đóng quân tại đây. Rất có thể đây chỉ là thói quen của bọn chúng, trong tứ đại bộ đội đặc chủng mang một chữ Long ở đầu tên, tiểu đội Long Hưng là nhóm bạo lực nhất, bọn họ vẫn thường tiến hành phá hoại cơ sở vật chất. Nếu thế thì chúng ta vẫn còn cơ hội, Diêu Nguyên một bên cố gắng nhớ lại, một bên nói. Góc truyện audio.com, nếu quả thật là tiểu đội Long Hưng, như vậy bọn chúng phá hoại cũng không hẳn vì mục đích gì, mà chỉ là thói quen của bọn chúng thôi. Xét theo tình huống trước mắt, bọn chúng chắc chắn phải ưu tiên cho việc đến bang Tennessee, vì vậy không thể nào phá hủy mỗi chiếc phi cơ hoàn toàn được, vì vậy toàn bộ những chiếc phi cơ bị đập, bị nện hoặc dính mấy lỗ đạn. Đó là cơ hội của chúng ta. Chấm, Diêu Nguyên nói tới đây, ngẩng đầu lên nói. Ngày mai chúng ta sẽ đi dọn dẹp quảng trường phía ngoài, tìm một chiếc xe tải vận chuyển chúng ta đến sân bay phía nam trước, ở đó bắt đầu tìm kiếm phi cơ bị hư hỏng nhẹ nhất, hoặc tìm một số phụ kiện trọng yếu, sau đó di chuyển về phía sân bay phía bắc xem tình huống các phi cơ ở đó thế nào, chỉ cần mục tiêu của bọn chúng không phải là phá hoại, thì chúng ta rất có khả năng sửa được một hai chiếc phi cơ, không cần quá tốt, chỉ cần có thể bay tới nước Mỹ là được. Nếu như cách này không được thì chúng ta đành phải mạo hiểm tìm máy bay ở căn cứ quân sự vậy. Tất cả mọi người đều khẽ gật đầu, bọn họ vốn là bộ đội đặc chủng, hơn nữa là loại tinh nhuệ nhất, mặc dù do nguyên nhân chính trị nên thỉnh thoảng vẫn bị chèn ép, nhưng cái đó không hề ảnh hưởng gì tới thực lực của cả đội. Bọn họ về cơ khí cũng có hiểu biết chút ít, hơn nữa trong đội còn có mấy người có thể sửa được phần lớn vũ khí cùng máy móc hiện hành, mặc dù chưa hề sửa qua loại phi cơ dân dụng cỡ lớn này, nhưng trong lúc diễn tập cũng đã thực hành qua việc sửa trực thăng cùng máy bay chiến đấu, cho nên cả bọn đều không hề cho rằng việc này là bất khả thi, nếu suy nghĩ cẩn thận lại thì đây đúng là cơ hội lớn nhất. Một đêm đó không ai mở miệng trò chuyện với nhau. Sáng sớm hôm sau, cả tiểu đội Hắc Tinh đã sẵn sàng xuất phát, mọi người cũng tiến hành phân công vị trí, lấy nam tử lạnh lùng kia chỉ huy ba tay súng bắn tỉa, còn nam tử to lớn như cột thép kia thì dẫn đầu ba tay súng càn quét, còn có một nhóm khác trong đó có tiểu lý đảm nhận vai trò tiên phong, những người còn lại thì bắt đầu dọn dẹp quanh quảng trường và tìm kiếm xe tải lớn. Trong thành thị ngoài trừ các xác xe cộ bị vứt bỏ khắp nơi, đi đâu cũng thấy quân phản loạn hoặc là bạo dân cầm súng. Không thể không nói, sự khác biệt lớn nhất giữa bộ đội đặc chủng cùng quân đội bình thường là loại hình tác chiến. Quân đội bình thường thì chuyên về trận địa chiến, tiêu hao chiến cùng thường quy chiến. Còn bộ đội đặc chủng thì sở trường tác chiến trong những đợt giao tranh nhỏ, có hoàn cảnh phức tạp hoặc là các nhiệm vụ đặc thù. Mà hoàn cảnh hiện tại trong thành thị chính là võ đài thích hợp nhất cho bộ đội đặc chủng. Trên đường đi có tay súng bắn tỉa, tay súng tầm trung cùng các cao thủ tiên phong cận chiến, tiểu đội không tới 10 người này đã dễ dàng giải quyết được ít nhất hơn 100 tên quân phản loạn, xã hội đen và bạo dân. Khách quan mà nói, thứ cản trở lớn nhất cho tốc độ hành quân của đám người Diêu Nguyên chính là vô số xác xe cộ trong thành phố, khiến cho chiếc xe buýt bọn họ tìm được cứ đi được một lát rồi lại ngừng, nếu cứ theo tốc độ đó thì đến hết ngày hôm nay cũng chưa đi tới được sân bay. Góc chuyện audio.com. Bất quá, Diêu Nguyên lại phát hiện một niềm vui mà hắn không bao giờ ngờ tới, đó là sau khi thanh trừng các quân phản loạn cùng bạo dân trên đường, cũng cứu được hơn mấy trăm dân thường, mặc dù trong đó số lượng nữ nhân thì nhiều hơn một chút nhưng ít nhất nam nhân cũng chiếm 2-3% trong đó. Hơn nữa trong đó, những người già đều đã chết còn sống sót đều là những người có độ tuổi từ 18 tới 19 tuổi, hoặc là thanh niên trai tráng 20 tuổi, chỉ cần cho họ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi một chút là có thể hoạt động bình thường. Trong tình huống thế, Diêu Nguyên cũng không kịp nghĩ thêm gì, sau khi chờ cho đám người nghỉ ngơi xong, hắn liền bắt đầu chỉ huy đám người kia dọn dẹp con đường, một nhóm gồm mấy chục người làm việc trong một canh giờ, sau đó lại đổi cho nhóm khác. Cứ thay phiên như thế, đông người quả nhiên hiệu suất rất cao. Trong khi đó nhóm của hắn vẫn không ngừng lại hành động thanh trừ các quân phản loạn cùng bạo dân. Cuối cùng, số người đi theo đội ngũ này đã lên đến hơn ngàn người, và số nhóm dọn dẹp đã từ một biến thành ba, tốc độ di chuyển tăng lên rất nhiều. Vì thế, cả đội ngũ cũng phải đến tối mới tới được sân bay, phần lớn người trong đội ngũ đều mệt mỏi gần chết. Bọn họ dù sao cũng không phải là quân nhân hay binh lính trong bộ đội đặc chủng, lúc trước chỉ là dân chúng bình thường trong thành phố, có thể là học sinh, cũng có thể là thành phần trí thức, thậm chí còn có thể là triệu phú. Bọn họ sớm đã chịu nhiều đau khổ trong tay đám quân phản loạn kia, cho nên khi vừa tới phi trường, cả bọn đều nằm dạp xuống bãi cỏ xung quanh nghỉ ngơi, một người cũng không đứng dậy nổi. Bọn người Diêu Nguyên cũng không cản những dân chúng này, lập tức dẫn mười mấy người tiến vào sân bay, cẩn thận tìm tòi các phi cơ còn nguyên vẹn hay các linh kiện quan trọng. Cứ như thế cho đến lúc rạng sáng, kết quả thu được thật khiến cho mọi người mừng rỡ. Quả nhiên, trong số các phi cơ ở đây, trừ các phi cơ cỡ lớn bị nổ thành mảnh vụn, còn lại các loại phi cơ nhỏ khác thì đều bị đập phá, hoặc bị đạn bắn trúng. Trong đó có vài chiếc phi cơ cỡ trung chẳng qua chỉ bị hư hao linh kiện, sau khi đổi mới linh kiện thì vẫn chạy tốt, còn có vài chiếc phi cơ bề ngoài tuy bị hư hỏng nhiều, nhưng bên trong phần lớn vẫn nguyên vẹn. Dưới tình huống như vậy, ai cũng không kịp nghỉ ngơi, bọn họ làm suốt cả đêm, đem tất cả linh kiện còn dùng được ra chọn lựa lại, sau đó tìm một chiếc phi cơ có thể chứa vừa đủ mười mấy người, hơn nữa đủ sức bay tới nước Mỹ thay cho nó những linh kiện mới nhất. Sau đó, mọi người còn chưa dám thả lỏng mà phải thử nghiệm cho Vương Quang Chính lái thử một vòng, cho đến khi mọi thứ đều hoàn thành tốt đẹp, tất cả mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ không thể chậm trễ, chúng ta lập tức khởi hành đi nước Mỹ đi. Lý Hải Vân tự hồ đã hết kiên nhẫn, hắn nhìn những đội viên bên cạnh đang tiếp tế nhu yếu phẩm vào trong phi cơ, hưng phấn nói với Diêu Nguyên. Diêu Nguyên gật đầu, nhưng lại đưa ánh mắt nhìn về những người dân bên cạnh, nam tử lạnh lùng bên cạnh còn tưởng hắn không đành lòng, trực tiếp mở miệng nói. Đã không còn kịp nữa, nếu chúng ta không đoạt được phi thuyền vũ trụ, thì theo tính cách của những tên trong đội Long Hưng, nhất định sẽ không hề cứu thêm một dân thường nào cả, mà sẽ trực tiếp lái phi thuyền rời khỏi địa cầu. Cho nên chúng ta nhất định phải tới nước Mỹ thật nhanh. Góc chuyện audio.com. Chấm, Diêu Nguyên khẽ gật đầu một lần nữa, hít một hơi dài nói. Ta biết, người cứ yên tâm, ta sẽ không xúc động đâu. Bất quá khi đang nói chuyện, hắn đã đi tới trước mắt những người dân thường. Giờ phút này mặt trời đã lên cao, nên có nhiều người dân tỉnh giấc, bất quá ai cũng từng bị hù dọa đến vỡ mật, vì vậy không dám đi lung tung, nghiêm chỉnh đợi trên bãi cỏ. Cho đến khi Diêu Nguyên đến gần, trong đám người mới xuất hiện một vài thanh âm náo động, bất quá rất nhanh liền yên tĩnh lại, tất cả đều nhìn vào Diêu Nguyên. Diêu Nguyên cũng không chần chờ, trực tiếp mở miệng nói. Ta vốn không hề quen biết các vị, và các vị cũng không hề biết ta, nhưng các vị chỉ cần biết rằng chúng ta không hề giống với những tên quân phản loạn cùng bạo dân kia, thế là đủ rồi. Bởi vì tình hình có chút thay đổi, chúng ta buộc phải rời khỏi thành phố này bằng máy bay, nhưng chúng ta sẽ trở về vào 1-2 tháng sau, các ngươi có tin hay không thì tùy, ta cũng không có biện pháp nào ép buộc các ngươi. Sau khi nói xong những lời này, cả đám ngươi đều huyên náo, thậm chí có người còn trực tiếp kêu bọn họ có cô gái thì lớn tiếng khóc to. Diêu Nguyên vẫn giữ tấm lòng sắt đá nói. quyết định này quả thật có chút tàn nhẫn, nhưng trong thời gian này thì các ngươi phải tự lo vậy, bất quá nơi này đã là ngoại thành, trong sân bay cũng có thể tìm được rất nhiều thức ăn, các ngươi chỉ cần đi tìm các căn hộ, cửa tiệm bỏ hoang chung quanh thì đã có thể miễn cưỡng sống qua 2 tháng rồi. Hiện giờ ta hỏi các ngươi, có ai trong đây biết về máy tính không? Ta nói chính là cao thủ hacker thật sự, chứ không phải là những tên chỉ biết võ vẽ một vài thủ pháp đùa chơi cho vui. Nếu có người như thế, thì chúng ta sẽ mang đi và bảo vệ chu đáo. Dĩ nhiên ta không hy vọng các ngươi lừa gạt ta, các ngươi nên biết chúng ta có thể dễ dàng giết ngươi bất cứ lúc nào, hơn nữa ta còn có vài thủ đoạn khiến cho ngươi bị hành hạ suốt mấy ngày mấy đêm mà không chết, cho nên tốt nhất là hãy trung thực. Được rồi, ai là người chúng ta cần thì vui lòng đứng dậy. Mới chỉ nghe được mấy câu đầu của Diêu Nguyên, đã có không ít người muốn thử xem, nhưng khi hắn vừa nói, cơ hồ tất cả đều im lặng, cả hiện trường không một ai lên tiếng. Diêu Nguyên thoáng thất vọng lắc đầu, đang định xoay người rời đi, bỗng một người đàn ông trung niên béo mập bỗng dưng đứng lên, bên cạnh là một thanh niên tầm 17-18 tuổi, đầu tóc nhuộm đủ màu, trên lỗ tai còn gắn các thứ vòng kêu leng keng, giống lớn nói. Vị trưởng quan, con của ta rất rành về máy vi tính đây, hắn thậm chí là người nổi tiếng trong giới hacker ở Trung Quốc, đúng rồi, hắn còn là chủ lực trong vụ án xâm nhập vào Lầu Năm Góc mấy năm trước. Xin hãy mang nó theo ta, đảm bảo nó sẽ không làm cho ngài thất vọng. Diêu Nguyên vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ lướt qua đã có thể nhận ra, người đàn ông trung niên béo mập này trông vô cùng phúc hậu, mặc dù có vẻ hơi chật vật trên người đầy những vết thương, y phục cũng rách mấy chỗ nhưng có thể thấy một điều, trước đây hắn chắc chắn là một người giàu có, hơn nữa càng không phải là một người giàu có bình thường. Về phần người thanh niên bị lôi đi kia, sớm đã dọa sợ đến xanh cả mặt, hắn giống lớn nói. Cha, về máy tính con chỉ tìm hiểu chơi thôi, làm hacker cũng chỉ vì muốn quậy phá chút. Không được đâu, con không đi cùng bọn họ đâu. Trong lúc nói chuyện, hắn khẩn cấp từ chối, thậm chí gần như đã muốn khóc. Góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên béo mập cương quyết giữ tay hắn lại, một cây gỗ không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên tay kia của hắn, thừa dịp người thanh niên kia còn đang giãy giụa đánh mạnh vào ót của hắn, làm cho người thanh niên hôn mê tại chỗ. Đến đây, người đàn ông trung niên mới mỉm cười nịnh nọt với Diêu Nguyên. Trưởng quan, cứ tin ta, con của ta có trình độ vi tính rất cao, hắn thậm chí còn có thể cùng một lúc điều khiển 3 máy tính đồng thời tấn công mạng, ta tuyệt đối không dám đem tính mạng của con mình ra đùa giỡn. Diêu Nguyên hứng thú đến bên cạnh người đàn ông trung niên đó, khẽ đánh giá qua người thanh niên này, đồng thời tò mò nhìn về người đàn ông trung niên hỏi. Chúng ta vốn không cần những người vô dụng, hơn nữa dù sao ngươi cũng còn có thể an toàn ở đây 1-2 tháng, vậy mà ngươi vẫn muốn con mình đi theo chúng ta sao? Hiện giờ muốn thay đổi ý định vẫn còn kịp, ta vốn không phải là con người tàn bạo. Người đàn ông trung niên béo mập nhẹ nhàng vuốt ve gáy người thanh niên, thấp giọng nói. Trưởng quan, mặc dù ta không biết các ngươi đi làm điều gì, nhưng hẳn các ngươi có cách để sống sót, nếu không thì 8 tháng sau mọi người cũng đều sẽ chết hết, kết quả vẫn vậy thôi. Ngài cứ yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, cứ để cho hắn đi theo các ngài đi, kỹ thuật vi tính của hắn rất tốt, còn nữa nhớ nói cho hắn, ta sẽ núp ở một chỗ thật an toàn, tuyệt đối sẽ đợi được 2 tháng, thậm chí còn lâu hơn nữa. Sắc mặt Diêu Nguyên trở nên nghiêm túc, chăm chú nhìn vào người đàn ông trung niên, sau đó mới lên tiếng. Đúng, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, yên tâm đi, chỉ cần hắn vượt qua bài kiểm tra của chúng ta về kỹ thuật vi tính, thì chúng ta sẽ tuyệt đối không vứt bỏ hắn, đây là lời hứa của ta. Còn chưa thỉnh giáo họ tên, người đàn ông trung niên cười ha hà một tiếng, vứt thanh gỗ trong tay đi, nói. Ta họ Trương, hắn tên là Trương Hằng. Trưởng quan, xin ngài dạy dỗ nó thật tốt, trước đây ta đã quá cưng chiều nó nên thể chất không được tốt lắm, ngài cứ huấn lệnh cho nó, à, nó còn đang nghiện thuốc phiện. Ha ha ha, không sao, nếu là thành viên trong tiểu đội ta, thì cho dù là bệnh tật hay thói hư tật xấu gì cũng sẽ biến mất hết. Diêu Nguyên sảng khoái cười một tiếng, vỗ vỗ vào bả vai của người đàn ông trung niên, chợt lúc đó, một cây súng đã vô thanh vô tức nằm gọn trong áo hắn. Thần sắc người đàn ông trung niên mập mạp hơi biến đổi, nhưng không hề nói gì mà chỉ cười ha ha vài tiếng, đưa mắt nhìn Diêu Nguyên đỡ Trương Hằng rời đi, đôi mắt phúc hậu của hắn dần dần hiện lên những giọt nước mắt. Khoảng 10 phút sau, dưới ánh mắt của hơn ngàn dân chúng, một chiếc phi cơ phóng lên trời, hướng thẳng về phía đông. Lên đường, mục tiêu là bang Tennessee của nước Mỹ. Cách chương.